Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301, chương 9, huấn luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, trong thao trường, hùng binh ngay cả lúc ban đầu 8 người đều tập trung vào đồng thời. Cưa Siêu Lần, Lưu Sấm, Quay Quay, Triệu Tín, Thụy Manh Manh, Trần Diệu Văn, Kỳ Lâm 7 người đứng ở một hàng. Mà Lena là đứng ở phía trước nhất. Lena nhìn trước mắt người mặc hắc giáp 7 người. Mở miệng nói. Không sai. Mặc vào ám hợp kim chiến giáp còn thật giống một chiến sĩ. Nhưng cái này còn xa xa không đủ. Mặc dù các ngươi cũng có siêu cấp người máy. Nhưng ngoại trừ Wei Wei, các ngươi những người còn lại căn bản là không có cách phát huy ra trong cơ thể siêu cấp người máy. Lực lượng. Vũ trụ sinh ra 13 tỷ 800 triệu năm. Hiền lành văn minh đã sớm vận mệnh liên kết. Bọn họ sẽ đem đối kháng tà ác văn minh siêu cấp người máy truyền thừa tiếp. Cho tới hôm nay, mới có các ngươi. Bây giờ địa cầu chính diện trước khi này chưa từng có to lớn nguy cơ. Cũng chỉ có các ngươi mới là để cho địa cầu vượt qua nguy cơ hy vọng. Triệu Tín nghe một chút, mặt đầy mộng ép nói. Đùa nột, theo chúng ta như vậy còn phải cứu thế giới. Lena khoát tay, một quả cầu ánh sáng hiện lên trong lòng bàn tay. Sau đó mở miệng nói. Cho các ngươi cùng người khác bất đồng. Chuyện này với các ngươi mà nói là thần lực, nhưng với ta mà nói là khoa học kỹ thuật, mà các ngươi trong cơ thể cũng ẩn chứa đủ loại bất đồng siêu cấp người máy. Nếu là ngươi môn có thể hoàn toàn khai phát ra tới, có lẽ có thể trở thành thần cũng khó nói. Lưu Sấm nghe xong, mang theo vẻ hưng phấn nói. Đúng, đúng, đúng liền giấc mộng kia trong kia cái ai nói với ta. Ta là cái gì nặc tinh chiến thần? Lena nhìn một cái Lưu Sấm, cười nói, nặc tinh chiến thần, thật lâu dài một cái danh hiệu rồi. Người nếu muốn phải gánh kỳ cái danh hiệu này, tương lai đường còn rất dài đâu rồi. Tiếp theo ta sẽ phụ trách huấn luyện các ngươi. Đúng rồi, còn có một vị các ngươi hùng binh ngay cả phó tổng chỉ huy. Hắn cũng sẽ phụ trách huấn luyện các ngươi. Bất quá thật giống như hắn không? Ai nói ta không có tới? Chỉ bất quá nhìn ngươi nói thật tốt, sẽ không quấy rầy thôi. Một đạo hơi có vẻ bất mãn trêu chọc âm thanh đột nhiên vang lên. Sabo trực tiếp từ bên cạnh một ngôi lầu trên đỉnh bay xuống dưới. Đi theo hắn còn có ngạc thần Thornton. Sabo xuất hiện mặc dù kỳ lạ, nhưng tóm lại là loài người. Nhưng Thornton xuất hiện nhưng là để cho mọi người sợ hết hồn. Cưa Siêu Lần chỉ Thornton, lắp bắp nói. Thật là lớn, một cái, cá sấu, kia, không phải là, cái gì đó, ngày hôm qua trên tin tức báo cáo cái đó, sinh vật ngoài hành tinh sao? Lena quan sát một phen Thornton, sau đó nhìn Sabo, mở miệng nói, không nghĩ tới a, đi ra ngoài một chuyến, lại quẹo hồi đến như vậy năm thứ nhất đại học chỉ cá sấu. Nhìn còn giống như rất mạnh dáng vẻ. Sabo nhìn Lena và những người khác, mở miệng nói, ta tự giới thiệu mình một chút, ta là hùng binh ngay cả phó tổng chỉ huy. Sabo, các ngươi huấn luyện do ta toàn quyền phụ trách, Lena cùng Wei Wei phụ trách các ngươi trụ cột nhất chương trình học cùng huấn luyện, mà ta dạy cho ngươi chính là thực chiến. Sabo giơ nón tay chỉ Thornton, sau đó mở miệng nói, đây là ngạc thần Thornton. Cũng chính là mới vừa rồi Lena trong miệng lời muốn nói thần. Một cái chân chính thần. Hắn sau này sẽ là các ngươi thực chiến giờ học huấn luyện viên. Hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Tối đa chỉ có thể bảo đảm các ngươi không chết. Bất quá yên tâm. Chỉ cần không có chết. Lấy học viện khoa học kỹ thuật cũng là có thể cứu trở về. Nghe được Sabo mà nói. Mọi người không khỏi cũng nuốt nước miếng một cái. Ngay cả Lena trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Để cho một cái thần cho bọn hắn thượng thực chiến giờ học. Này có thể không phải người bình thường có thể làm được. Thornton nhìn có chút đờ đẫn mọi người. Mở miệng lên tiếng chào hỏi. Hắc, bánh bao môn. Cũng không nên hy vọng nào ta đây hạ thủ lưu tình nha. Nếu không lão đại sẽ trừ ta cơm nước. Nghe được Thornton mà nói. Mọi người càng lăng loạn. Bất quá Sabo cũng sẽ không để ý ý tưởng của bọn họ. Nguy cơ lại sắp tới. Hùng binh ngay cả phải nhanh chóng lớn lên mới được. Dựa hết vào một loại cơ bản huấn luyện hiển nhiên là không được. Chỉ có thật chiến đấu mới có thể để cho bọn họ nhanh chóng lớn lên. Đương nhiên, lớn lên cần năng lượng tự nhiên toàn bộ đều do Mỹ thực ra khăn trải bàn cung ứng. Trong đồ ăn mang theo chút ít năng lượng, so với địa cầu thức ăn thật tốt hơn nhiều, đủ để thỏa mãn bọn họ huấn luyện cùng với lớn lên nhu cầu. Dù sao bây giờ hùng binh ngay cả còn quá yếu, trừ phi đến lên cấp làm thần một bước kia, nếu không dựa vào Mỹ thực ra khăn trải bàn liền vậy là đủ rồi. Ở hùng binh ngay cả trong lúc huấn luyện, Sabo cũng bắt đầu làm chính mình nghiên cứu. Đầu tiên là chuẩn bị cho Thornton một bộ thích hợp hắn ám hợp kim chiến giáp cùng với thí thần vũ. Thornton vũ khí mình sắc bén ngược lại thật sắc bén, nhưng phẩm chất quá kém. Nếu không anime trong cũng sẽ không cho lưu sấm cho ba búa liên quan. Khô, gục xuống, trừ lần đó ra, Sabo còn phải chuẩn bị một cái thích hợp Thornton siêu cấp ám chất máy tính. Thornton chỉ số thông minh thiếu phí. Tự nhiên yêu cầu một ít phụ trợ. Không chỉ có như thế, vì ứng đối đem tới khả năng gặp phải trang bị hư không động cơ chiến sĩ, Sabo còn cần cho Thornton trang bị một cái bảo vệ trình tự mới được. Đây cũng là trước mắt Sabo có thể làm đến trình độ lớn nhất rồi. Dù sao hắn đối với hư không động cơ hiểu thật sự là quá nông cạn rồi. Cho dù trong cơ thể đã có một cái có sẵn hư không động cơ, nhưng nghĩ phải hoàn toàn hiểu rõ nó nguyên lý, không biết còn cần bao nhiêu thời gian. Trong vũ trụ, có thể chế tạo hư không động cơ cũng chỉ có các thiên sứ cùng với Super Seminary. Morgana có thể hay không làm được, Sabo cũng không biết. Bọn họ nghiên cứu hư không động cơ đã có mấy ngàn năm, thậm chí là trên vạn năm, mà Sabo cũng chỉ là vừa mới là thôi. Trừ phi từ tử thần các thiên sứ hoặc là Super Seminary kia đắc được đến quan vào hư không động cơ khoa học kỹ thuật tài liệu, nếu không Sabo chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu nghiên cứu. Hắn ưu thế duy nhất liền là mình nắm giữ hư không chi lực cùng phản hư không chi lực hai loại siêu cấp người máy. Có lẽ hắn có thể giống như Cưa Siêu Lần cùng Hát như vậy, làm một cái tương tự với Hùng Tâm như thế tồn tại. Bất quá trong này thiệp cập đến kiến thức thật sự là quá nhiều. Đối với vừa mới tiếp xúc phương diện này nghiên cứu Sabo thật sự mà nói là quá khó khăn. Dĩ nhiên, nếu như có cao nhân tương trợ mà nói, có lẽ có thể làm cho Sabo đột nhiên tăng mạnh. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn. Mà ở Sabo bề bộn nhiều việc chính mình nghiên cứu lúc, Cưa Siêu Lần đoàn người có thể nói là mỗi ngày đều quá dầu sôi lửa bỏng thời gian. Ngay cả Lena cũng giống vậy không tốt lắm. Trải qua Sabo thăng cấp sau khi ngạc thần Thornton chiến đấu lực đại trướng, thực lực cũng đang thong thả đất tăng trưởng bên trong. Chỉ bất quá bởi vì năng lượng thiếu, Thornton cũng chỉ có thể từ từ đi. Muốn đột phá đến trung vị thần giai đoạn, không có cơ duyên mà nói, không biết còn bao lâu nữa thời gian. Nhưng dù vậy, đối với Lena, Cưa Siêu Lần bọn họ 8 người mà nói, Thornton cũng tuyệt đối là không thể chiến thắng. Ngoại trừ Lena có thể cùng Thornton giao phong ngoại, những người khác căn bản không phải Thornton đối thủ. Một đám người cơ hồ mỗi ngày đều bị Thornton đánh trọng thương. Bất quá Super Seminary có nắm giữ y tế siêu cấp người máy Chin Chin ở. Phối hợp Super Seminary tầm xa y tế hệ thống, chỉ cần bọn họ không phải là Chin Chin cũng có thể đưa bọn họ cứu trở về. Tuy nói quá trình rất thống khổ, nhưng 8 người này lớn lên nhưng là hết sức nhanh chóng. Ngay cả Lena cũng là như vậy. Cứ theo đà này, không bao lâu, Lena có lẽ liền có thể hoàn toàn khống chế hiện tại trong cơ thể hiện nay năng lượng. Lên cấp làm thần cũng không phải là không thể. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.